liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406. Chờ đó cho ta. Sau lưng hô kêu mình chính là Lạc Thiên Tuyết. Đường Kiện quay đầu lại, không nghĩ tới Lạc Thiên Tuyết lại sẽ xuất hiện tại loại trường hợp này. Nhìn dáng dấp cái tên này cũng tham gia âm thanh của tự nhiên chứ. Hơn nữa còn thuận lợi thông qua chọn. Nếu không lấy thân phận của Lạc Thiên Tuyết cùng tính cách, luôn không khả năng qua tới làm một gã người xem chứ. Đường Kiện xoay người lại, ra vẻ kinh ngạc ồ lên một tiếng. Trùng hợp như vậy à? Ngươi là sang đây xem tiết mục sao? Lời nói này giống như Lạc Thiên Tuyết không có bản lĩnh thông qua chọn một dạng. Cho nên Lạc Thiên Tuyết cười ha ha. Biểu tình kia lộ ra muốn nhiều khinh bỉ có bao nhiêu khinh bỉ. Muốn coi là thừa bỏ có bao nhiêu ghét bỏ. Thiên Tuyết, người cũng tham gia âm thanh của tự nhiên nha. Lưu Vũ Yên là mỉm cười hỏi. Các nàng cũng coi là bạn cũ rồi. Dù sao đã từng cùng nhau vỗ qua nhiều ngày như vậy đùa giỡn. Cho dù hai người đều có sự kiêu ngạo của chính mình, đều không thế nào thích đối phương, nhưng các nàng cũng không thù không oán. Đương nhiên sẽ không chạm mặt liền cho đối phương sắc mặt. Không đợi Lạc Thiên Tuyết trả lời, Đường Kiện lại nói tiếp. Nàng tại sao có thể là qua tới tham gia tiết mục? Chỉ nàng tài nghệ này. Trừ phi tổ chương trình sợ đắc tội cha nàng. Đi em gái ngươi Đường Kiện. Lạc Thiên Tuyết trợn mắt nhìn thẳng. Lời này của ngươi có ý gì? Ta Lạc Thiên Tuyết làm sao liền không có khả năng qua tới tham gia tiết mục? Nàng hô ngừng Đường Kiện. Vốn định cùng Đường Kiện nói chuyện làm ăn kia mà. Kết quả cái tên này thật đúng là để cho người khó chịu a. Đường Kiện cười hắc hắc. Hỏi, ngươi có hay không điều kiện tham gia âm thanh của tự nhiên, chẳng lẽ trong lòng không có điểm B cân nhắc sao? Lạc Thiên Tuyết lại là trợn mắt. Cái tên này làm sao lại cần ăn đòn như vậy? Lưu Vũ Yên san cười một tiếng. Hắn nói chuyện chính là như vậy. Thấy có lạ hay không? Cùng lúc đó, nàng bấm một cái cánh tay của Đường Kiện. Tiểu tiện nhân này nói chuyện quả thực hơi quá đáng. Dầu gì Lạc Thiên Tuyết cũng là mua qua chừng mấy bài hát khách hàng cũ. Lại dùng loại thái độ này đối đãi khách lâu đời. Sau đó có còn muốn hay không hố khách trở lại rồi hả? Lạc Thiên Tuyết nhờ vậy mới không có lại chừng Đường Kiện. Trực tiếp nói, ngươi có rảnh rỗi hay không? Ta muốn tìm ngươi hẹn nhiều hai bài hát. Nàng hôm nay coi như là đã nhìn ra. Như vậy nhiều tuyển thủ lên đài, nhưng phàm là biểu diễn Đường Kiện sáng tác ca khúc, trên căn bản hạng đều khá cao. Nói rõ hiện trường người xem đại đa số đều thích Đường Kiện ca khúc. Trên căn bản mỗi người đều biết hát Đường Kiện ra những thứ này lưu hành bài hát. Liền ngay cả Lưu Vũ Yên cũng giống vậy. Chính là bởi vì hát Đường Kiện sáng tác còn không có phân phát bài hát mới, cho nên mới thu được tốt như vậy hạng. Nếu như tiếp theo Đường Kiện cũng cho nàng sáng tác nhiều hai đầu bài hát mới mà nói, cái này 100 mạnh mẽ nàng cảm giác mình vẫn là có thể dễ dàng lên cấp. Nhưng khoan hãy nói, cái tiết mục này cho áp lực của nàng quá lớn. Đường Kiện nói thật ra thì cũng không có sai. Nếu như ba nàng không phải là Lạc Viễn, nếu như Lạc Viễn tại sức ảnh hưởng của giới giải trí không phải là đặc biệt lớn, như thế nàng có lẽ liên thành phân khu hiện trường chọn đều không nhất định có thể lên cấp. Dù sao tiếng hát của nàng quá bình thường. Hơn nữa nhạc cụ cũng chỉ là mới học. Trên căn bản không có cái gì âm nhạc tài hoa có thể nói. Mà trên cái vũ thai này, lại có rất nhiều cùng Lưu Vũ Yên như vậy có thể hát có thể nhảy còn tinh thông đủ loại nhạc cụ. Còn biết sáng tác âm nhạc tài nữ. Cùng với các nàng so với, Lạc Thiên Tuyết là thực sự một chút lòng tin cũng không có. Hôm nay trận này Sa Luân chiến kết thúc sau, trong lòng của nàng liền càng căng thẳng hơn rồi. Những thứ này tuyển thủ mỗi một người đều là ngàn dặm mới tìm được một tinh anh. Cái này làm cho nàng rất hoảng, rất sợ liền 100 mạnh mẽ cũng không vào được. Hiện tại nàng trên đầu còn có Đường Kiện đoạn thời gian trước bán cho nàng một bài hát mới giấc mơ ban đầu coi như vương bài. Sau đó phải nghĩ thuận lợi lên cấp 100 mạnh. Sau đó chạy thật nhanh 30 mạnh. Nàng cảm thấy có thể dựa vào chính là Đường Kiện bài hát mới rồi. Cho nên nhân cơ hội này, nàng nhịn đau kêu ngừng đường kiện, nghĩ tiêu ít tiền tìm cái này thần dữ của hẹn nhiều hai đầu bài hát mới. Có thể, đường kiện không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hắn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái làm một cái muốn tiền thủ thế. Sau đó làm thịt heo một dạng nói lấy. Bất quá cái này thời kỳ phi thường sao? Người hiểu, nhìn lấy đường kiện cái này tiện phải nghĩ đánh trên một quyền biểu tình. Lạc Thiên Tiết biết cái tên này là đang cố định kêu ra ý tứ. Tìm đường kiện hẹn bài hát, đó là thật muốn biệt xuất nội thương a. Thỉnh thoảng mua một lượng đầu cũng còn khá. Nếu là thoáng cái mua xong vài bài mà nói, dù thế nào có tiền cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề. Ta chỉ cần hai bài hát, cho ngươi tối đa là số này. Lạc Thiên Tuyết đưa ra một cái cây kéo tay. Ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Đường kiện không nói gì, mà là bày ra một cái ok thủ thế. Về phần có ý gì cũng chỉ có hắn biết rồi. Ngược lại Lạc Thiên Tuyết cùng Lưu Vũ Yên nhất định là không đoán chúng đấy. Chỉ thấy Lạc Thiên Tuyết đột nhiên có chút nhỏ kinh ngạc nói lấy. Người đây là đáp ứng. Không có nghĩ tới tên này lần này lại thoải mái như vậy. Lại không có trả giá. Người suy nghĩ nhiều. Đường kiện thản nhiên mà nói. Lạc Thiên Tuyết nhíu mày một cái. Nàng liền biết cái tên này làm sao có thể hảo tâm như vậy. Nàng khinh bỉ nói lấy. 300 liền 300. Nếu là giá trị không được số này, phải trừ tiền mới được. Đường kiện lần nữa bày ra ok thủ thế. Sau đó nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ý của ta là ngươi số kia lại nhân với 3 liền không sai biệt lắm. Lưu Vũ Yên đều mắt trắng dã. Nàng cũng cho là tiểu tiện nhân này có ý tứ là 3 triệu. Kết quả không nghĩ tới lại là nhân với 3. Lạc Thiên Tuyết cũng cho đường kiện một cái liếc mắt. Có chút phát điên mà trả lời một câu. Là ta chưa nói. 200 nhân với 3, đó chính là 600 rồi. 6 triệu nguyên hai bài hát. Cái này cùng cướp ngân hàng khác nhau ở chỗ nào? Đây không phải là coi chính mình là ATM. Không đúng, cái tên này tỏ rõ chính là đem mình làm thành kẻ ngu. Có thể lừa gạt liền lừa gạt a. Lưu Vũ Yên bất đắc dĩ bấm một cái cánh tay của đường kiện. Nếu không phải mình bị tiểu tiện nhân này mang theo xe, nàng đều nghĩ nói với đường kiện một câu. Người bộ dáng này thì sẽ không có bạn gái. Nhìn lấy hiện tại Lạc Thiên Tuyết, nàng cũng nhớ tới ban đầu tìm đường kiện hẹn bài hát thời điểm tình hình. Khi đó trong lòng của nàng liền cùng hiện tại Lạc Thiên Tuyết một dạng. Giận đến giết liên tục đường kiện tâm đều có a. Giá tiền này đã rất tính toán rồi. Dù sao tiền nào đồ nấy nha. Giá cả càng cao, nói rõ ca khúc chất lượng càng tốt. Đường kiện bắt đầu tự thổi phồng. Hắn mặc dù không ngại bán nhiều hai bài hát cho Lạc Thiên Tuyết, nhưng cũng không thể quá tiện nghi liền bán rẻ những thứ này ca khúc. Dù sao cái này cũng đều là hắn dùng tính mạng hối đoái đi ra ngoài. Mà kim tiền nhiều hơn nữa, vậy cũng không mua được sinh mạng, không mua được thời gian a. 600 nếu không lên. Lạc Thiên Tuyết cảm thấy nhất định là bởi vì Lưu Vũ Yên cũng tham gia tiết mục. Cho nên đường kiện cố ý trả giá. Không chịu cho nàng viết ca khúc. Dù sao nàng cùng Lưu Vũ Yên hiện tại nhưng là quan hệ cạnh tranh. Được rồi. Chờ ngươi chừng nào thì hồi tâm chuyển ý muốn mua ca tùy thời có thể tìm ta. Ta còn có giá cả cao hơn. Chất lượng ưu tú hơn ca khúc Nhâm Quân chọn. Đường kiện tiếp tục đi tới rời đi tiết mục hậu trường. Lưu Vũ Yên bất đắc dĩ cười khổ lấy. Nàng cùng Lạc Thiên Tuyết ra hiệu cáo từ. Sau đó vô cùng thân mật kéo tay của đường kiện. Cùng nhau rời đi. Chó, nam, nữ. Lạc Thiên Tuyết trong lòng từng chữ nói. Trong lòng của nàng chỉ mong chặt đường kiện cái này giết thiên đao ra hòa. Lại đột nhiên sinh lòng một cổ hâm mộ đố kỵ tâm tình. Đồng thời còn đối với Lưu Vũ Yên nhiều hơn một loại khinh bỉ cảm giác. Lưu Vũ Yên nếu không phải là cô đường kiện, lại làm sao có thể để cho đường kiện cam tâm tình nguyện cho nàng sáng tác như vậy nhiều đầu bài hát mới. Lạc Thiên Tuyết trong lòng nghĩ như vậy. Lúc này, trong lòng của nàng đột nhiên toát ra một cái để cho mình đều cảm thấy chán ghét ý tưởng. Lại suy nghĩ nếu là người đường kiện yêu thích là của mình nói liền tốt rồi. Bởi như vậy, chính mình liền có thể thay thế Lưu Vũ Yên vị trí. Không cần tiêu nhiều tiền như vậy đến tìm đường kiện hẹn ca. Phi phi phi, nàng hướng về phía bóng lưng của đường kiện âm thầm nhổ mấy hớp. Sau đó trong lòng tự nhủ nói lấy, chờ đó cho ta, cõi đời này cũng không phải là chỉ có ngươi đường kiện hiểu được viết ca khúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.